U La Ma Đế, chương 215, Địa Tâm Độc Hỏa, gocchuyenaudio.com. Thành ra nam tử kia mới khẽ động liền thấy hoa mắt, một bóng người đã là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thạch Hạo, làm sao có thể nhanh như vậy? Thành ra nam tử kia sợ đến tâm bên trong run rẩy, đánh không lại, trốn không thoát, làm sao bây giờ? Hắn biết rõ cầu xin tha thứ là nửa điểm dùng cũng không có, đã hắn thấy được Thạch Hạo dáng dấp mở ra thân phận của đối phương, cái kia Thạch Hạo lại thế nào khả năng thả hắn rời đi. Lúc này, hắn vô cùng đến hối hận, sớm biết tại sao phải ép buộc Thạch Hạo lấy xuống đấu bồng đâu này. Đây thật là chính mình tự tìm cái chết, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hối hận thì có ích lợi gì. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo phát động công kích. Nhưng hắn phải tốn đại lượng tinh lực dùng để chấn áp nhiệt độ cao, lại có thể rút ra nhiều ít lực lượng đến công kích. Thạch Hạo tiện tay một trường, đem hắn đánh bay trở về. Nam tử kia lại giống một tiếng, hoàn toàn từ bỏ đối kháng nhiệt độ cao, ngược lại đánh không lại Thạch Hạo, hắn khẳng định chỉ có một con đường chết. Hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là nếu như muốn chết cũng muốn kéo lấy Thạch Hạo cùng một chỗ. Tất cả mọi người muốn đối đỡ nhiệt độ cao, nhưng hắn từ bỏ, vậy dĩ nhiên đem chiến lực giải phóng, mà Thạch Hạo lại có giác ngộ như vậy sao? Nhưng hắn sẽ không nghĩ tới chính là Thạch Hạo dùng ngự hỏa đan, căn bản không sợ hơi nóng. Bành, bành, bành, hắn không ngừng xông lên trước nhưng lại bị Thạch Hạo không ngừng đẩy lui trở về, mấy lần về sau, đều không cần Thạch Hạo hạ sát thủ, da của hắn giống như thoát nước tựa như cả người đều là gầy đi trông thấy. Cái này khiến Thạch Hạo chấn kinh, nhiệt độ cao hẳn là đáng sợ đến tình trạng như vậy. Thành ra nam tử kia lại công mấy chiêu thân thể liền lung lay muốn đổ, sau đó ầm vang ngã xuống đất cả người cấp tốc mất nước hóa thành một bộ thây khô tựa như. Thạch Hạo vội vàng trong đầu tìm kiếm, cái này địa quật xa muốn so hắn tưởng tượng được nguy hiểm. Chẳng lẽ là địa tâm độc hỏa? Thạch Hạo kinh hô, địa hỏa độc hỏa là theo địa hạch bên trong chảy ra tới dung nham, cho nên nhiệt độ cao đến kinh người, hơn nữa, có một loại đặc tính chính là tại dạng này hoàn cảnh bên trong đợi đến thời gian càng lâu, cái kia đối với sóng lửa sức chống cự lại càng nhỏ, cho nên mới có độc cân. Hắn sở dĩ hậu chi hậu giác là bởi vì phục dụng ngự hỏa đan quan hệ căn bản không chịu một chút xíu ảnh hưởng. Sau đó, hắn càng thêm chấn kinh, cái này ngự hỏa đan thế mà liền địa tâm độc hỏa đều có thể chống cự, công hiệu lực thật sự là kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Hắn nhìn về phía Tô Mạn Mạn, hiếu kỳ vô cùng, nữ tử này rốt cuộc là lai lịch gì? Tô Mạn Mạn thì là cố ý giả bộ như không có phát hiện dáng vẻ, hướng về nhìn chung quanh. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, nếu không có ngự hỏa đan, vậy thì nhất định phải thừa dịp hỏa độc còn không có tích lũy đến tình trạng không thể vãn hồi trước đó tìm tới lối ra rời đi, nếu không, dần dần, hỏa độc vượt qua cực hạn, vậy thì sẽ bị sóng lửa trong nháy mắt rút khô nước hóa thành thây khô. Đừng nói dưỡng hồn không đỡ nổi, bị ngạn, quan tự tại cũng đồng dạng không chịu đựng nổi. Thạch Hạo lòng tin phóng đại tại dạng này hoàn cảnh bên trong khai chiến, chính là bị ngạn cảnh đều sẽ. gocchuyenaudio.com Bị hắn mà chết bởi vì hắn có không thua cho bỉ ngạn tốc độ chính là quan tự tại cường giả khá là phiền toái. Bất quá trước mắt nơi này cũng chỉ có hai tôn, hơn nữa đều là không có tiến vào cái này truyền tống môn, tin tưởng hẳn là cách rất rất xa đi. Bước đi, nhoáng một cái đã là qua nửa ngày. Từng đầu lối rẽ tại Thạch Hạo thức hải đan vào, hóa thành một chương càng ngày càng rõ ràng bản đồ. Trên thực tế, Thạch Hạo đã phát hiện lối ra, nhưng là, đã có ngự hỏa đan, như vậy thừa dịp dược lực biến mất trước đó, hắn hoàn toàn có thể ở bên trong nhiều đi dạo. Bởi vì, ở nơi tuyệt địa như thế này bên trong, thường thường đều sẽ sinh ra chân quý linh dược. Lại là nửa ngày xuống, hắn đã là có hoàn toàn nắm chắc. Hắn nhanh chân mà đi, một đường thông suốt trước đó tiến vào người nơi này, hoặc là đã sớm rời đi, hoặc là chính là không thể gánh vác địa tâm độc hỏa, đã trải qua hóa thành thây khô. Tô Mạn Mạn nhìn xem hắn mục tiêu rõ ràng, không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, gia hỏa này phát hiện địa tâm hỏa liên? Người nói cái gì? Thạch Hạo cũng không quay đầu lại. À ta có nói sao? Tô Mạn Mạn ra vẻ kinh ngạc, người có phải hay không bị cái này nhiệt độ cháy hỏng đầu, hiện tại xuất hiện nghe nhầm. Ha ha, Thạch Hạo cũng không có để ý, hắn ngược lại là chờ mong có thể tại cái này trong động quật phát hiện cái gì. Lần này, hắn hoàn toàn nắm giữ lộ tuyến, đi thẳng tới hang động chỗ sâu nhất. Ầm ầm, nơi này, dung nham mãnh liệt như là hồng thủy. Đổi một người lại tới đây, đoán chừng liền muốn run chân, bởi vì Thạch Hạo phía trước là một cái thật dài đường nhỏ, hai bên tất cả đều là dung nham dòng nước xiết tại vỗ đường bờ, văng lên màu đỏ sậm dung nham. Cái này dung nham khủng bố cỡ nào? chỉ sợ bị dính lên một cái chính là quan tự tại toàn lực phòng ngự cũng phải bị sinh sinh nấu ra một cái động, mà cái này trong nham tương thế nhưng là bao hàm hỏa độc, bị hỏa độc nhập thể, vậy khẳng định trong nháy mắt hóa thành thây khô phần. Cho nên, dù là có người thứ hai phát hiện nơi này, lại chỉ có thể lực bất tòng tâm, căn bản không có khả năng tiếp tục tiến lên. Thạch Hạo lại là hoàn toàn không có cố kỵ, trực tiếp liền nhanh chân đi lên phía trước. Tô Mạn Mạn theo mấy bước lại là lập tức che mắt quay đầu liền lui. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy mình trên người có mấy chỗ địa phương đều bị dung nham văng đến, mà lấy dung nham cao như vậy nhiệt độ, mặc dù bản thân hắn dùng ngự hỏa đan có thể chống cự, nhưng quần áo lại không có phục dụng. Cho nên, hắn hiện tại là xuân quang chợt tiết, khó trách Tô Mạn Mạn che mặt chạy, đây nhất định cay mắt a. Thạch Hạo cũng là nhe răng, nhưng không có cách, hiện tại dù cho theo hắc linh giới bên trong lấy ra quần áo thay đổi, rất nhanh cũng sẽ bị cháy hỏng. Được rồi, hắn một đại nam nhân sợ cái gì? Thạch Hạo cứ như vậy khí vũ hiên ngang đi về phía trước, không bao lâu, hắn liền trở nên treo mà đồ vô tích sự. Đầu này đường nhỏ có chừng dài trăm trượng, đến phần cuối về sau, chỉ thấy phía trước là một cái hình tròn bình đài, chính giữa thì là bị đào ra một cái lỗ thủng, đường kính có chừng hơn thước vẫn tại bổ nhào bừng bừng cuồn cuộn lấy dung nham. Mà tại cái này trong lỗ thủng thế mà còn có một gốc hoa sen, nhưng đã sớm tàn lụi kết ra một cái đài sen, vẻn vẹn to bằng nắm đấm. Thạch Hạo lập, góc chuyện audio.com, tức trong lòng hơi động, có thể sinh trưởng tại như thế trong nham tương, chỉ xông lấy điểm ấy, cái này cây hoa sen liền khẳng định là siêu cấp linh dược. Hắn trong đầu một trận tìm kiếm, cũng không có tìm tới đối ứng tư liệu. À, liền nguyên thừa diệt đều chưa từng gặp qua, thậm chí nghe qua loại này bảo dược. Tốt a, Thạch Hạo lấy xuống đài sen tiến đến trước mũi vừa nghe, lập tức có một mùi thơm xông vào mũi, để tinh thần hắn gấp trăm lần. Đồ tốt, đếm một cái, đài sen bên trong sen hạt cũng không nhiều, chỉ có 9 khỏa, nhưng viên viên sung mãn, đỉnh mũi nhọn thế mà hiện lên màu vàng kim. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, mang theo đài sen mà quay về phần hoa sen bản thân thì không có động. Có lẽ, một số năm sau, còn có thể lại mở ra một đóa hoa sen, kết ra một đóa đài sen tới. Thạch Hạo đi đến đường nhỏ nơi mở đầu, lớn tiếng nói. Ta muốn ra tới, ngươi tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Hắc hắc hắc, một cái âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên, tiểu tử, bằng hữu của ngươi đã trải qua rơi vào trong tay ta, nếu không muốn nàng chết liền đem trong tay đồ đạc giao ra. Cách chương.